Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226 thu mua. Chương 226 thu mua. Tiêu Đại Lang đi theo Lý Trưởng phía sau hỗ trợ. Trường mới bị Triệu Hàm Trương răn dạy, sắc mặt có chút khó coi. Đối Tiêu Đại Lang cái này đầu sỏ gây tội càng không vui, hắn sắc mặt lãnh đạm nói: "Còn không mau nấu nước rảo mặt." Hồ Gián Hồ là gần nhất từ huyện thành truyền ra tới ăn pháp. Đem ma tốt mạch phấn, cám mì cùng bột đậu cùng thủy quấy, chờ nước nấu sôi về sau một muỗng bỏ vào đi nấu. Thêm một chút muối viên, hương vị cũng không tệ lắm, so mạch cháo ăn ngon nhiều, đáng tiếc cái này phí công phu. Khác không nói, chỉ là ma phấn liền khó ở đại bộ phận người. Ai như vậy có rảnh đi đem lúa mạch cùng cây đậu ma thành phấn đâu. Cũng liền cấp huyện nha làm việc khi mới có mấy thứ này ăn, trưởng quản thức ăn quản sự lần nữa xác định là huyện quân hạ mệnh lệnh sau mới đồng ý lấy ra tam hợp phấn quấy, nấu tốt Hồ Gián Hồ đảo tiến. Thùng, Tiêu Đại Lang cùng các thôn dân một người xách hai chỉ thùng qua đi. Đồ ăn hương khí theo bọn họ đi lại phiêu tán qua đi, vây quanh ở Triệu Hàm Trương bên người người. Nói chuyện nghe thấy được hương vị, bụng một trận lộc cộc kêu, người bắt đầu thất thần, liên tiếp nhìn phía bờ ruộng thượng, căn bản không lại nghe Triệu Hàm Trương nói cái gì. Triệu Hàm Trương thấy thế hơi hơi mỉm cười, đứng dậy nói: "Hồ Gián giống như làm tốt, đại gia ăn trước điểm đồ vật đi, các ngươi mang chén đũa tới sao?" "Mang theo, mang theo." Thượng giác thôn các thôn dân lập tức từ bọn họ tùy thân mang trong bao quần áo móc ra chén đũa tới, đây là ra cửa tất yếu mang đồ vật. Ngay từ đầu Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đều còn thực không thói quen, nhưng phát hiện mỗi lần đi ra ngoài, bọn họ nếu là không mang theo thượng chính mình bát cơm, kia người khác cũng chỉ có thể trước chịu đựng đói đem chính mình bát cơm nhường cho bọn họ, cho nên Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm cũng dưỡng thành ra cửa tùy thân mang chén đũa thói quen, bản thổ thôn dân liền càng thói quen. Bọn họ đem chén đũa móc ra tới, thấy Tiêu Đại Lang bọn họ dẫn theo mạo nhiệt khí thùng gỗ lại đây, lập tức đón nhận đi. Tiêu Đại Lang sợ bọn họ đoạt lên, đến lúc đó hỏng rồi ở Triệu Hàm Trương trước mặt ấn tượng, cho nên cách thật xa liền hô: "Xếp hàng, xếp hàng." Ai cũng không chuẩn loạn, tiền tiến miễn cưỡng lý trí thu hồi, bất chấp đi đoạt lấy, trực tiếp đem đi phía trước tế người giữ chặt, làm cho bọn họ xếp hàng. Triệu Hàm Trương cũng không sẽ tại đây loại thời điểm khảo nghiệm nhân tính, bởi vậy nghiêng đầu nhìn Thu Võ liếc mắt một cái, đôi hắn khẽ gật đầu. Thu Võ lập tức mang theo hộ vệ tiến lên, quát lớn: "Xếp hàng, xếp hàng." Có người ỷ vào thể tráng đẩy ra người đi phía trước tế, đã bị Thu Võ một phen túm ra tới ném tới trên mặt đất, còn đá một chân: "Tế cái gì tế, làm xếp hàng không nghe thấy sao, đến mặt sau đi." Thu Võ lần này sợ hãi các thôn dân, bọn họ lúc này mới lý trí thu hồi, miễn cưỡng chiến thắng đói khát cảm giác, vẻ mặt kinh nghi nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương mỉm cười nhìn, thấy bọn họ nhìn qua còn gật gật đầu, ôn hòa nói: "Không vội, mỗi người đều có, đại gia xếp thành hàng lại bắt đầu, có người mang ơn đội nghĩa." Vẻ mặt cao hứng đồng ý, nhưng cũng có người mẫn cảm, sinh sôi đánh một cái dùng mình, sắc mặt trắng bệch xếp hạng đội ngũ chung. Bọn họ cảm thấy vị này Triệu nữ lang cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy ôn hòa, không gặp nàng đối hộ vệ đá đánh người động tác mày cũng chưa nhăn một chút sao. Thu Võ lần này trực tiếp làm đội ngũ có tự lên, không ai còn dám hướng phía trước sinh tế. Tiêu Đại Lang lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày mùa đông hắn cấp ra một cái chán hãn tới, chờ mọi người xếp thành hàng, hắn liền cầm muỗng gỗ cho đại gia thịnh Hồ Gián Hồ. thứ này thượng giác thôn thôn dân là lần đầu tiên thấy. Nhưng không nhiều do dự, Thịnh đến sau lập tức đi đến một bên liền ăn lên, vừa vào khẩu. Bọn họ liền xì sụp hướng trong bụng đảo, chờ ăn xong rồi, bọn họ mới dư vị lại đây, vừa rồi cũng chưa như thế nào nhai, dường như thực trơn trượt, còn có mặt thanh hương đâu, thôn dân tiếc hận đem sạch sẽ chén lại liếm liếm. Bên kia Tiêu Đại Lang đã thịnh xong một bát, thấy ăn qua người ngồi xổm trên mặt đất liếm chén, liền lặng lẽ nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, Triệu Hàm Trương nói. Còn không có ăn no, tiếp tục xếp hàng đi thỉnh, yên tâm, chúng ta lương thực là có, bất quá các người đói bụng rất dài một đoạn thời gian. Không thể quá no, trước mỗi người ăn hai chén đi, các thôn dân vừa nghe. Lập tức ủng tiến lên đi, bất quá lúc này đây bọn họ không dám tế, thành thành thật thật một cái đứng ở một cái phía sau, lại thịnh một chén. Bọn họ cuối cùng ăn đến chậm một chút, nếm tới rồi hồ rán hương vị, tuổi còn nhỏ thiếu niên đôi mắt tinh lượng. Đây là ta ăn quả ăn ngon nhất đồ vật, lớn tuổi còn lại là hai mắt rưng rưng. Chưa bao giờ ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, cái này kêu hồ rán, là bạch diện làm sao? Nhưng nhìn này hồ rán nhan sắc cũng không phải như vậy bạch a, Triệu Hàm Trương nói. Đây là tam hợp phấn. Trừ bỏ bột mì ngoài, còn có một ít cám mì cùng bột đậu, Triệu Hàm Trương hỏi. Nhà các ngươi còn có cây đậu sao? Có, trừ bỏ mạch cháo, ngẫu nhiên chúng ta cũng ăn chút đậu cháo, Triệu Hàm Trương gật gật đầu nói. Đậu cháo không thể ăn, mà thành phấn có thể làm thành bã đậu, cũng có thể cùng mạch phấn làm thành màn thầu, trừ bỏ món chính, còn có thể nấu ăn. Dù sao tác dụng rất nhiều, sang năm tính toán loại nhiều ít mẫu cây đậu, ruộng cạn trên cơ bản đều loại thượng đi, Triệu Hàm Trương liền hỏi. Trong nhà có vài mẫu đất, có mấy khẩu người, nghe nói bọn họ muốn ở chỗ này làm hoàn chỉnh cái mùa đông. Chờ sang năm đầu xuân lại trở về trồng trọt, Triệu Hàm Trương biểu đạt tán thành, vẫn là muốn trồng trọt, bằng không lương thực từ chỗ nào tới đâu. Nàng hỏi, các ngươi bên kia nhưng hảo tưới sao? Không hảo a, cùng hạ giác thôn không sai biệt lắm, liền một cái sông nhỏ, mỗi năm không phải úng, chính là hạn, nhật tử không hảo quá nha, đúng là a, cho nên ta mới muốn tại hạ giác thôn tu sửa lạch nước, khơi thông đường sông, vì chính là làm cho bọn họ năm sau vũ lâu ngày đồng ruộng không hề bị yêm. Vũ không bao lâu có thể tưới, lại bớt chút sức lực, thượng giác thôn các thôn dân hâm mộ không thôi. Hận không thể cũng biến thành hạ giác thôn người, bọn họ huyện quân như thế nào liền không phải. Triệu nữ lang đâu? Triệu Hàm Trương sờ qua đế, liền gọi lý trưởng tới. Trong thôn có bao nhiêu không chí phòng ở? Trương vẻ mặt ngốc, a, Triệu Hàm Trương nói. Làm cho bọn họ tạm thời ở tại không chí trong phòng. Ta sẽ làm người đưa chút đệm chăn tới. Từ hôm nay trở đi, bọn họ cùng hạ giác thôn người cùng nhau làm việc nhi, Trường nhỏ giọng nói. Huyện quân, tuy rằng lạch nước không hảo đào, nhưng chúng ta thôn người lại đào thượng một tháng cũng không sai biệt lắm, Triệu Hàm Trương liếc. Mắt nhìn hắn sau nói, bọn họ đi khơi thông đường sông. Các người tốc độ tốt nhất mau chút, nếu có người lười biếng, ta nhưng không nhẹ tha, Triệu Hàm Trương làm lý trưởng mang theo người đi an bài thượng giác thôn. Người trụ hạ, sau đó gọi tới Tiêu Đại Lang, các người này một dặm, trừ bỏ các ngươi trường, còn có ai có uy vọng chút? Tiêu Đại Lang sửng sốt một chút sau nói, Trần Đại Bá, hắn phúc hậu, mọi người đều nguyện ý nghe hắn. Cũng họ Trần. Triệu Hàm Trương hỏi, hắn cùng trường cái gì quan hệ? Hắn là lý trưởng đường huynh, Triệu Hàm Trương nói, làm hắn tới gặp ta. Tiêu Đại Lang trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn là lên tiếng, chạy đi tìm Trần Phương. Trần Phương là trung niên nam tử, trên mặt có chút sầu khổ. Triệu Hàm Trương nhìn về phía hắn tay, thấy hắn tay thô to, ngón tay có chút bạo liệt, cái khe có thể thấy được màu đen, sắc mặt liền hòa hoãn xuống dưới, mỉm cười hỏi, ngươi kêu Trần Phương? Trần Phương thấp thỏm cúi đầu đáp, là, tiểu nhân Trần Phương, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.